Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 93, là ảo giác sao? Góc truyện audio.com. Đường Hạo Tuấn không nói gì, đi về phía bàn làm việc. Tống Vi đặt khăn mặt xuống, vẩy vẩy mái tóc ẩm ướt. Tóc cô quá dài, lại dày. Sau khi ướt tất cả đều dán trên da đầu, nặng nề, rất khó chịu. Đường Hạo Tuấn đảo mắt nhìn tài liệu Trình Hiệp vừa đặt trên bàn. Khóe mắt liếc thấy vẻ bất lực của cô với mái tóc của mình. Khóe môi không khỏi nhếch lên. Trong tủ nhà vệ sinh có máy sấy tóc. Quá tốt rồi. Ánh mắt Tống Vi sáng lên. Quay người lại trở về nhà vệ sinh của anh. Rõ ràng là tìm máy sấy tóc. Tống Vi nhanh chóng cầm một máy sấy tóc màu đen đi ra. Vùng vẩy đầu cắm. Tổng giám đốc Đường, cắm vào đâu? Nghe cô hỏi vậy, lông mày Đường Hạo Tuấn không khỏi giật giật. Lập tức mở to mắt khẽ họ một tiếng. Chỉ phía dưới bàn làm việc của mình. Tống Vi cũng không ý thức được mình có chỗ nào không đúng. Vui mừng chạy tới, cắm máy sấy tóc bắt đầu sấy tóc. Đường Hạo Tuấn ngồi phía trước cách cô không xa. Tóc cô tung bay, thậm chí có mấy lần đuôi tóc lướt qua lỗ tai anh. Hơi ngứa ngáy, khiến lưng anh cũng không khỏi căng lên. Không chỉ như vậy, trên người có truyền đến mùi sữa tắm, thỉnh thoảng len vào trong hơi thở của anh. Anh không xa lạ với mùi thơm này, là mùi bạc hà thơm ngát anh vẫn hay dùng. Bởi vậy có thể thấy được, khi tắm cô đã dùng chính sữa tắm của anh. Nhưng anh không hề cảm thấy không vui vì cô đã động vào đồ của mình mà còn cảm thấy thỏa mãn. Anh còn đang suy nghĩ thì Tống Vi đã sấy xong tóc. Tắt máy sấy tóc đi. Khi cô đang ngồi xổm xuống để rút phích cắm, chuẩn bị mang máy sấy tóc trở về chỗ cũ, Đường Hạo Tuấn bỗng đạp dưới chân một cái. Cả người và ghế dựa trượt ra 2 mét. Tống Vi hơi ngạc nhiên. Tổng giám đốc Đường, anh làm sao thế? Sao cô cứ cảm thấy anh đang tránh né cô chứ? Đường Hạo Tuấn bắt chéo chân, cúi xuống kéo vạt áo vest, che khuất biến hóa nơi nào đó, rồi mới trầm giọng trả lời. Không sao, em đặt máy sấy tóc xuống đi. Sau này tôi sẽ tự đặt về chỗ cũ. Được, Tống Vi không hề phát hiện sự khác thường của anh. Khẽ gật đầu một cái, đặt máy sấy tóc xuống. Tổng giám đốc Đường, cảm ơn anh, nếu không phải anh mang tôi đến phòng mình, thì hiện tôi vẫn bẩn thỉu. Đường Hạo Tuấn cụp mí mắt. Không có gì. Chuyện em gặp vợ bác cả tôi. Tôi đã biết. Bà ấy hất cà phê vào em thì tôi phải thu thập tàn cuộc cho bà ấy. Biết rồi. Tổng Vi sững sờ. Sau đó hơi lúng túng liếc nhìn anh. Tổng giám đốc Đường. Vậy những lời mà tôi nói với bà Đường, anh cũng biết rồi. Đường Hạo Tuấn hơi ngước mắt. Tống Vi ảo não vô chán, vội giải thích, Tổng Giám Đốc Đường, anh tuyệt đối đừng tin bà Đường. Những lời mà tôi nói đều không phải là thật, tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Tôi chủ yếu muốn chọc tức bà Đường một chút mà thôi. Đường Hạo Tuấn mím môi. Dù khi nghe điện thoại, anh biết những lời kia của cô là giả, nhưng chính tai nghe được cô bác bỏ, trong lòng anh vẫn còn có chút khó chịu. Còn về khó chịu cái gì, anh cũng không truy đến cùng. Được rồi, tôi biết hết. Lần này vợ bác cả tôi tìm em là vì chuyện Đường Hạo Minh bị thương. Nhưng sau này sẽ không có chuyện đó nữa. Tôi đã nói rõ với bác cả rồi. Ông ấy sẽ trông chừng bà ta. Đường Hạo Tuấn cắm tay trong túi quần đứng lên. Tống Vi khẽ thở phào. Vậy là tốt rồi, đi họp thôi. Đường Hạo Tuấn nhấc chân, đi về phía cửa, Tống Vi vuốt vuốt tóc, đuổi theo sát anh, trên đường đến phòng hội nghị. Tống Vi vẫn luôn tâm trạng bất an, luôn cảm thấy hình như mình quên thứ, nhưng cô sờ túi, lại thấy không thiếu gì. Là ảo giác sao, nghĩ mãi mà không ra. Tống Vi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lắc đầu, điều chỉnh tốt tâm trạng, tiến vào phòng họp. Sau khi học xong, đã là xế chiều, Tống Vi về phòng thiết kế làm việc thêm 2 tiếng thì tan làm. Lần này, sau khi đón xong hai đứa bé, cô không đi thẳng về chỗ ở, mà đi studio. Nghe thấy trợ lý nói cô tới, Giang Hạ vội ra đón. Vivi, sao cậu lại tới đây? Tống Vi thả hai đứa bé xuống. Sau khi để chúng tự đi chơi, cô khoác tay Giang Hạ, vừa đi vừa nói với cô ta. Tớ tới xem một chút, thuận tiện hỏi câu chuyện khởi tố. Cách chương.